Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, vỡ tận xiềng xích đại triều sư. Kinh khủng tiếng nổ mạnh, khuấy động tại thương khung, mây chảy bị xé nát, chấn động ra tới sóng khí, không ngừng khuếch tán ra tới, máu tươi điệp vẩy vân khung phía trên, thiên địa trong nháy mắt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu lên, ngưỡng nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy rung động, im lặng ngưng nghẹn, mặc kệ là nhân tộc, cũng hoặc là dị tộc một phương, dị tộc trăm ngàn vạn hung binh. Giờ này khắc này, nguyên bản theo thập cảnh chí cường giả nhập cảnh mà tăng vọt vô cùng khí thế. Tại thời khắc này, trong nháy mắt trừ khử, giống như là bị giữ lại cổ con vịt. Kinh ngạc không thôi, này mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Đây chính là thập cảnh chí cường a. An Thiên Nam chính là tiên tộc chí cường giả, chí cao vô thượng, có được sức mạnh khó lường, vô cùng khủng bố, nhất niệm có thể đốt núi nấu biển. Dù cho vào nhân tộc vực giới, nhận lấy cảnh giới áp chế, thế nhưng cũng đồng dạng có cửu cảnh tu vi, làm sao lại ở nhân gian đổ máu? Nhân tộc này thật cùng bọn hắn đã từng chỗ nhận biết nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là bình thường quân đội, cũng hoặc là cao cấp chiến lực, đều hoàn toàn khác biệt. Đã từng nhân tộc, làm sao lại có được có thể đối kháng cửu cảnh chí cường tồn tại? Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc cường giả nguyên bản trong lòng tăng cao chiến ý, trong nháy mắt bị dội tắt, bọn hắn phảng phất lại thấy được công thành thời điểm. Nhân tộc những cái kia hung hãn cùng không muốn mạng bộ dáng. Trong lòng một cái chớp mắt lạnh một nửa. Không có lại lần nữa công thành dũng khí cùng dục vọng. An Thiên Nam đổ máu. Mang tới ảnh hưởng là to lớn. Một vị trí cường giả đổ máu. Này lúc trước là căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu là tại hư không. Trí cường giả cơ hồ là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại. Một tay che trời. Có không có gì sánh kịp quyền nói chuyện, là người thường chỗ khó có thể tưởng tượng cao quý. Có thể là, bây giờ chí cường giả đổ máu, liền chí cường giả công đánh nhân tộc vực giới đều đổ máu. Vậy người này tộc, còn có thể công xuống tới sao? Rất nhiều ý nghĩ đang kích động, bởi vì An Thiên Nam trận đầu đổ máu, cho đại quân dị tộc cùng vô số cường giả to lớn trùng kích. Mà nhân tộc một phương, thì là tương phản. Bọn hắn khí thế dâng cao, rất nhiều người càng là phát ra chấn thiên gieo hò, nguyên bản tuyệt vọng cảm xúc, phảng phất tại thời khắc này, tan thành mây khói giống như, nguyên lai, thập cảnh chí cường cũng không phải là không thể địch, nguyên lai, nhân tộc vẫn như cũ còn có hy vọng, vụng trộm bám vào tại Tào Thiên Cương trong thân thể Phương Chu, cũng là không khỏi thở dài một hơi, không hổ là thư ốc chi linh. Cái gọi là ủy thác quản lý, quả nhiên là ổn thỏa nhất. Cứ việc Phương Chu cùng Hồng Trần Đạo Nhân không tính rất quen. Thế nhưng, Hồng Trần Đạo Nhân lại vẫn không có khiến cho hắn thất vọng. Nhẹ nhàng ở giữa, liền là nhường An Thiên Nam đổ máu. Phương Chu kỳ thật từ trên người Lưu Lãng Thi Nhân liền thấy được một ít. Này chút thư ốc chi linh, tuyệt không phải phàm tục. Bọn hắn khả năng đều có được thực lực khủng bố. Dĩ nhiên, là thời điểm cực thịnh, khả năng đều đã từng là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá, có lẽ gặp phải sự tình gì, bị thất bại, cuối cùng chỉ còn lại có tàn hồn còn lưu lại tại truyền võ thư trong phòng. Thế nhưng, mặc dù như thế, tàn hồn có khả năng bộc phát ra thực lực cũng tuyệt đối không kém. Giống như lúc trước Lưu Lãng Thi Nhân, nhẹ nhàng trấn áp Tào Mãn như vậy, mà bây giờ Hồng Trần Đạo Nhân đồng dạng cho Phương Chu kinh hỉ. Phương Chu tâm thần khuấy động. Hồng Trần Đạo Nhân, phù đạo. Đây là Phương Chu lần thứ nhất tiếp xúc đến phù đạo. Trên thực tế, bây giờ nhân tộc, đối với phù đạo nghiên cứu rất ít. Cũng là Đại Khánh công báo bên trong một chút võ đạo ra. Có nghiên cứu ra một chút trận pháp hoa văn. Thông qua những đường vân này có thể sáng tạo ra khác biệt hiệu quả và lợi ích. Cũng như viễn trình truyền âm, tin tức truyền lại các loại. Thế nhưng, so với chân chính cao thâm phù đạo, Đại Khánh công báo những trận pháp này chỉ có thể coi là sơ khuy miêu đầu, căn bản không tính đăng đường nhập thất. Nguyên lai, phù đạo cũng có thể giết địch, cũng có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Phương Chu trong lòng có chút khuấy động, đang quan chiến quá trình bên trong, không ngừng trí nhớ hạ những thứ này. Có lẽ, chờ hắn trở về đến truyền võ thư phòng trung hậu, có thể thông qua truyền võ thư phòng tiến hành thôi diễn phù đạo. Lại có thể khai phá ra một đầu mới nói. Trong hư không, nổ tung vẫn còn tiếp tục. Bất quá, 6 tôn phù đạo kim nhân nổ tung, đem An Thiên Nam cho nổ thất điên bát đảo. Cho dù là An Thiên Nam cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà lại ở bước vào nhân tộc vực giới không lâu, gặp được trùng kích như thế. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhân tộc căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng hắn so sánh. Hắn là chí cường giả, dù cho bị tiếp cận, hắn vẫn như cũ có cửu cảnh tu vi. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối không tính yếu. Ta muốn ngươi chết. An Thiên Nam trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá, phá toái máu thịt, phi tốc khép lại. Hắn mặc dù bị tiếp cận, thế nhưng chí cường giả thể chất vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù chưa từng đi đến nhỏ máu trùng sinh sự đáng sợ, thế nhưng, khép lại thương thế nhưng cũng không tính khó. Chí cường giả thể phách, càng là khủng bố. Đây cũng là vì cái gì An Thiên Nam sẽ chấn nộ duyên cớ. Hắn chịu lấy chí cường giả thể phách, thế mà còn bị nổ máu thịt sụp đổ. Đây là một loại khuất nhục. Oanh, sắc trời cũng bắt đầu trở nên đen như mực. Vô biên mây chảy bị cuốn đãng tan biến. An Thiên Nam một lần nữa ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên. Tiên liên bên trong, kinh khủng kiếm quang phun ra mà ra. Một sợi kiếm quang, tựa hồ là có thể đem nhân gian đại địa đem cắt ra giống như. Ngươi thành công chọc giận ta. An Thiên Nam nhìn chằm chằm nắm trong tay Phương Chu thân thể hồng. Trần đạo nhân vẫn như cũ chân đạp hư không? Dưới chân sinh liên, hắn lắc đầu, tính tình của ngươi sao có thể như thế táo bạo đâu? Mặc dù ngươi là tiên tộc, thế nhưng ngươi nghe nói qua à? Chọc tức một chút, trẻ 10 tuổi, tiên tộc thọ nguyên hoàn toàn chính xác kéo dài. Thế nhưng, cũng phải chú ý bảo trọng thân thể. Cho nên a, bần đạo khuyên ngươi thiện lương, có thể là nửa điểm mau bệnh đều không có. Bần đạo đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi a ngươi, phải học được cảm ơn. Đừng tưởng rằng chính mình tu vi cao, thân thể mạnh, liền có thể không thèm để ý thân thể. Mạnh hơn, cũng phải chú ý dưỡng sinh. Chấm ngoặc kép, hồng trần đạo nhân há mồm. Lốp bốp chính là một trận lời nói. Ồn ào, im miệng, An Thiên Nam khí sắc mặt băng lãnh. Sát cơ cuồn cuộn, đương nhiên, An Thiên Nam đồng dạng có kiêng kỵ. Cái kia dẫn động thiên địa linh khí dung hợp nhân hoàng khí hóa thành phù văn. Phù văn lại hóa thành kim nhân. Đúng là khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngươi nhường bần đạo im miệng. Cái này không đúng. Bần đạo khuyên ngươi hướng thiện, là vì toàn bộ thế gian. Ngươi thiện một điểm, ta thiện một điểm, thế gian đem thêm ra rất nhiều mỹ hảo. Bần đạo nguyện vọng hết sức mộc mạc, chỉ nguyện thế gian này nhiều một chút điểm mỹ hảo. Hồng Trần đạo nhân líu lo không ngừng một trận. An Thiên Nam không nói nữa, trực tiếp thi triển sát phạt. Đạo nhân lắc đầu thở dài. Sau một khắc, hai tay bóp ấn, quanh thân nhân hoàng khí phun trào. Đúng là cuồn cuộn mãnh liệt, lại lần nữa hội tụ thành 6 chữ phù văn, hóa thành 6 tôn kim nhân. Từng cái trợn mắt trừng trừng, tư thái khác nhau, giống như kim giáp chiến thần. An Thiên Nam tầm mắt ngưng tụ, cảm thấy khó giải quyết. Hắn không nghĩ tới, nhân tộc thế mà còn có mạnh như vậy người. Truyền võ giả, quả nhiên thủ đoạn không tầm thường. Này chút chữ vàng phù văn, thế mà còn có thể một lần nữa khôi phục. Bất quá, An Thiên Nam rất nhanh liền hiểu được. Này chút chữ vàng phù văn, hẳn là tại người hoàng khí trên cơ sở ngưng tụ. Chỉ cần nhân hoàng khí không tiêu tan, này chút chữ vàng phù văn, hẳn là đều sẽ không tiêu tán. Đáng tiếc, người những phù văn này, đối ta vô dụng, dù cho có thể thương ta, có thể là giết không được ta. An Thiên Nam bình tĩnh trở lại. Oanh! Hắn lại lần nữa ra tay. Tại vạn cổ tiên liên bên trên quét ngang ra một quyền. Quyền mang phá không? Một quyền nổ nát vụn mây chảy. Như cự thạch đầu nhập vào trong hồ nước. Nổ lên ngàn chồng chất sóng nước. Hồng Trần đạo nhân tay không vỗ. Chữ vàng phù văn lại lần nữa khuấy động mà ra. Ầm ầm nổ tung. Nổ An Thiên Nam lại lần nữa máu me đầm đìa. Quyền mang trừ khử. Khủng bố gợn sóng làm cho cả hoang mạc đều đang run rẩy. Thủ đoạn cao cường. Bất quá, ta cũng là muốn nhìn. Ngươi có thể nổ mấy lần. An Thiên Nam phá toái máu thịt lại lần nữa khép lại. Lãnh khốc nói. Thương thế của hắn từng điểm khôi phục lại. Thân là chí cường giả nội tình. Tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Hồng Trần đạo nhân tại Thanh Thành phía trên thở dài một hơi. Khó dây dưa. Dưới đáy, nhân tộc bách tính, nhân tộc giáp sĩ, còn có võ đạo gia nhóm đều là thở dài một hơi. Nhìn xem bị thương về sau, không ngừng khép lại thương thế An Thiên Nam. Bọn hắn cảm thấy một hồi bóng mờ bao phủ tại trên đỉnh đầu đúng thế. Đó căn bản đánh không chết a. Này làm sao thắng? Bất quá, Phương Chu cũng là không có quá mức tuyệt vọng. Hắn biết, Hồng Trần đạo nhân hẳn là còn có thủ đoạn. Bằng không, ủy thác quản lý hẳn là sẽ trực tiếp kết thúc. Phương Chu nhìn chằm chằm hư không. Quả nhiên, đã thấy Hồng Trần đạo nhân giơ tay lên bên trong Thanh Hoàng Đăng. Nhìn Thanh Hoàng Đăng, Hồng Trần đạo nhân khẽ thở dài một hơi. Đạo nhân phảng phất đọc hiểu Thanh Hoàng Đăng bí mật, nhìn thấu trong đó thần bí cùng hư thực. Hắn thở dài sau, vươn tay, vuốt khẽ bức đèn hỏa một đóa. Sau đó, một vệt bấc đèn bị hắn vê mở, tay không tại trong hư không viết phù văn, mượn Thanh Hoàng Đăng lực lượng, lại xách một phù, nhóm, lâm binh đấu giả đều trận liệt. Cái thứ bảy phù văn, hiện thế nhân gian, tại đây cái phù văn hiện thế nháy mắt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, phong vân biến sắc, phảng phất tinh không đều tại đấu truyền, cái thứ bảy phù văn thành hình. Chớp mắt hóa thành một đạo hỏa diễm bóng người. Một cái phá không. Cùng với những cái khác sáu cái phù văn cùng nhau. Thẳng hướng An Thiên Nam. Trong hư không bùng nổ đại chiến. Bảy chữ phù văn. Thất tôn kim nhân. Đại chiến An Thiên Nam. Này đại chiến kéo dài rất lâu. An Thiên Nam dùng cửu cảnh chiến lực. Lại không cách nào áp chế đối phương. Cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Cút. Kinh khủng phá diệt lực lượng ở trên bầu trời nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Thiên Nam lại lần nữa toàn thân đổ máu. An Thiên Nam quay đầu nhìn về phía xa xa Vũ Thái Thương. Ánh mắt bên trong mang theo tức giận. Vũ Thái Thương, ngươi còn phải xem náo nhiệt xem tới khi nào. An Thiên Nam trong giọng nói mang theo tức giận. Không sai, Vũ Thái Thương không có chút nào động thủ dục vọng. Thế mà một mực tại một bên xem kịch. Nhìn xem hắn An Thiên Nam bị áp chế. Đây là hạng gì tức giận sự tình. Vũ Thái Thương đứng lặng tại chiến xa. Tay cầm quá đau đớn kích. Ánh mắt đạm mạc. Nghe được An Thiên Nam tức giận kêu gào. Sắc mặt hơi động một chút. Mi tâm thất thải thần cách gợn sóng. Có vô tận hào quang rủ xuống. Chiến xa nổ vang. Quá đau đớn kích chậm chậm cúi xuống. Vũ Thái Thương cuối cùng vẫn là xuất động. Trước đó không có ra tay, chẳng qua là bởi vì xem bất quá An Thiên Nam. Dù sao, bởi vì An Thiên Nam thần tộc tại nhân tộc vực giới tổn thất thảm liệt. Chết hai tôn cửu cảnh. Bây giờ, Vũ Thái Thương cũng muốn An Thiên Nam trả giá một chút. Bất quá, Vũ Thái Thương cũng rõ ràng vào nhân tộc vực giới trọng yếu nhất. Là triệt để công phá nhân tộc hy vọng cuối cùng. Phai mờ nhân tộc phản kháng quyết tâm. Nắm chặt quá đau đớn kích, Vũ Thái Thương trên người khí tức đột nhiên tăng lên, khí thế khủng bố khuếch tán, hư không từng đạo vết nứt vỡ ra tới. Thần tộc thiện chiến, cùng tiên tộc không giống nhau, thần tộc trên chiến đấu, cũng không yếu tại hiếu chiến ma tộc một chút, thậm chí tại chiến đấu lực bên trên, mạnh hơn An Thiên Nam. Ủy thác quản lý Phương Chu thân thể Hồng Trần đạo nhân lông mày một đám, nắm nâng Thanh Hoàng Đăng. Chậc chậc dưới miệng, ôi, khó làm, một tôn An Thiên Nam, Hồng Trần đạo nhân còn có thể áp chế. Thế nhưng, lại thêm một vị Vũ Thái Thương. Hai vị trí cường giả. Tại Hồng Trần đạo nhân chỉ còn lại có một sợi tàn hồn tình huống dưới. Thật đúng là không tốt lắm áp chế. Đương nhiên, muốn giết cũng có thể. Giống Lưu Lãng thi nhân như thế. Triệt để phóng thích mở hết thảy. Đổi lấy dưới trạng thái toàn thịnh lực lượng. Tự nhiên là được rồi. Thế nhưng, Hồng Trần đạo nhân cùng Lưu Lãng thi nhân không giống nhau. Lưu Lãng thi nhân là nghĩ thông. Vỡ vụn trong lòng ràng buộc. Thế nhưng Hồng Trần đạo nhân chấp niệm. Nhưng lại chưa giải quyết. Đương nhiên, nếu là bước đến tuyệt cảnh. Hồng Trần đạo nhân cảm thấy vẫn là sẽ liều mạng. Một sợi tàn hồn, có thể hấp hối thế gian này đã là may mắn. Bất quá, Hồng Trần đạo nhân nhìn thoáng qua trong tay Thanh Hoàng Đăng. Sự tình còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Vũ Thái Thương đạp trước khi tại chiến xa bên trên. Khí tức ngút trời, giống như chiến thần. Hắn vô cùng kinh khủng. Cuồn cuộn thần quang giống như màu sắc rực rỡ thác nước phát tiết. Cọ rửa thiên khung, đè nén, chật trội khí tức. Nhường thanh thành phía trên nhân tộc đám võ giả càng kinh dị, tuyệt vọng khí tức tràn ngập. Hai tôn nhập cảnh thập cảnh chí cường, chẳng lẽ này một trận chiến nhân tộc thật muốn vong sao? Đột nhiên tất cả mọi người khẽ giật mình, bởi vì Vũ Thái Thương tiến lên chiến xa bị ngăn cản. Một tịch áo bào tím kiệt ngạo ngăn trở chiến xa tiến lên. Vân Lộc thư viện, biển mây cuồn cuộn. Tóc trắng râu trắng lão nhân Tạ Cố Đường ngồi ngay ngắn trên biển mây. Ánh mắt lấp lánh hơn vạn ngàn vẻ phức tạp. Ánh mắt của hắn xem thấu du cự ly xa. Xem thấu biển mây. Thấy được nhân tộc biên quan chỗ tình hình chiến đấu. Cứ việc cách xa nhau vạn dặm. Thế nhưng, thập cảnh chí cường khí tức hạng gì đáng sợ. Tạ Cố Đường tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Sóng gió quét tới. Lay động lão nhân trên người y phục. Tạ Cố Đường thân thể lay động một cái. Hắn ánh mắt thâm thúy. Mang theo vài phần dãy giụa cùng do dự. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua người phía dưới hoàng vách tường. Trông coi cái kia kim quang tràn ngập nhân hoàng vách tường. Là trách nhiệm của hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Thở dài một hơi. Tạ Cố Đường dao động thân thể cuối cùng hướng tới ổn định. Bất động như núi. Chỗ nào đều không tuyển chọn đi tới. Vẫn là lựa chọn tọa trấn nhân hoàng vách tường. Triệu Ưởng vào tranh châu châu thành. Trong tay của hắn dẫn theo từng khỏa đầu. Đó là thoát đi ra tranh châu châu thành những dị tộc kia tu sĩ đầu. Bọn hắn cuối cùng vẫn là khó mà trốn xa. Bị Triệu Ưởng chặn lại đường. Một trận sát lục. Toàn diện cho giết sạch. Trôi nổi tại tranh châu. Châu thành vùng trời. Triệu Ưởng ánh mắt băng lãnh. Tràn ngập sát cơ. Ánh mắt của hắn hạ xuống, thấy được châu thành bên trong giáp sĩ cùng quân đội, cùng với thê thảm dị tộc bừa bãi tàn phá, thương vong vô số bách tính. Các ngươi vì sao không xuất binh mà chiến? Triệu Ưởng lạnh lùng nói, nhìn tận mắt đồng bào bị giết, đúng là đều có thể thờ ơ sao? Triệu Ưởng chất vấn, thành bên trong quan binh dồn dập rủ xuống vũ khí, cúi đầu xuống, bọn hắn vô lực phản bác. Tràn đầy tự trách, Triệu Ưởng ngẩng đầu, nơi xa, Trình trong vương phủ, có một đôi tròng mắt an tĩnh nhìn xem hắn. Trình Vương, Triệu Ưởng ánh mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên là biết Trình Vương, chẳng lẽ là Trình Vương hạ lệnh, nhường những quan binh này không đối kháng dị tộc. Nói chung bên trên chỉ có khả năng này, hoàng tộc, quả nhiên không có mấy cái tốt. Triệu Ưởng chậm rãi rút ra băng phách kiếm, xa xa giơ lên. Chỉ xéo Trình Vương, bất quá, Triệu Ưởng bỗng nhiên cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên dẫn đến. Hắn đột nhiên thăng thiên mà lên, xông vào mây trời. Hắn nhìn về phía biên quan hướng đi, thấy biên quan chỗ ấy, có khí thế khủng bố khuếch tán. Khí cơ kia, nhường Triệu Ưởng toàn thân hiện nổi da gà. Chí cường vào giới, đáng chết. Triệu Ưởng không có ở tranh châu dừng lại, phá vỡ biển mây, hướng phía Thanh Thành trợ giúp mà đi. Bây giờ, biên quan càng cần hơn trợ giúp, mà tại Triệu Ưởng sau khi rời đi không lâu, Trình Vương ánh mắt mới là chậm rãi thu hồi. Cái kia hơi hơi nâng tay lên, cũng không khỏi buông xuống. Tính ngươi tốt số, oanh, một cỗ vô hình gợn sóng khuếch tán. Trong phòng không ít chân tàng đồ vật, dồn dập nổ tung, hóa thành bột mịn. Trình Vương cười khẽ một tiếng. Thanh Thành, biên quan, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vũ Thái Thương đứng lặng tại chiến xa bên trên. Chiến xa tiến lên bị ngăn cản. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào chiến xa trước đó. Chỗ ấy, có một đạo vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu thân hình xuất hiện cản trở. Vũ Thái Thương nắm quá đau đớn kích, ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh, nhìn xem che ở trước người hắn bóng người, có mấy phần kinh ngạc. Không phải ủy thác quản lý Phương Chu thân thể Hồng Trần đạo nhân, mà là Tào Mãn. Tào Mãn, Vũ Thái Thương nắm quá đau đớn kích, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong sát cơ cuồn cuộn. Thất diệu cảnh võ đạo gia Tào Mãn, cái này nhân tộc tối cường võ đạo gia, thế mà còn dám đứng ra, ngươi còn dám đứng ra, chấm ngoặc kép, ngươi đang tìm cái chết sao? Vũ Thái Thương băng lãnh cười một tiếng, nếu là cái kia Nổ An Thiên Nam không ngừng đổ máu truyền võ giả tới cản trở hắn, hắn có lẽ sẽ thoáng kiêng kỵ, có thể chẳng qua là Tào Mãn, hắn không sợ hãi, cứ việc Tào Mãn tọa trấn biên quan. Một mình cản trở không ít dị tộc cường giả. Thế nhưng, thập cảnh vào giới, thất diệu cảnh Tào Mãn tuyệt đối khó mà ngăn cản. Tào Mãn một tịch áo bào tím, ngửa đầu, râu đẹp bay tán loạn, nhếch miệng lên, tràn đầy kiệt ngạo. Hai tay của hắn nắm lấy trước ngực vạt áo. Xẹt một tiếng, một thân áo bào tím bị xé nát, lộ ra to con nửa người trên. Tào Mãn thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Vũ Thái Thương. Trong đôi mắt đều là điên cuồng. Lão Phu nói qua, chí cường nếu là dám vào cảnh, Lão Phu nhường các ngươi, có đến mà không có về. Ngươi làm Lão Phu đang khoác lác bước. Lời nói hạ xuống, Tào Mãn sau lưng đột nhiên hiện ra rất nhiều dị tượng. Từng sợi quấn quanh xiềng xích tại lay động, băng lãnh xiềng xích rung động tiếng kinh động thế gian. Xoạt xoạt, Tào Mãn vặn vẹo dưới cổ. Một đạo xiềng xích mở ra, khí tức khuấy động, đạo thứ hai xiềng xích, đạo thứ ba xiềng xích, đạo thứ tư xiềng xích. Tào Mãn không hiểu được tử huyệt vị trí, nhưng làm sáng tạo ra long tích thuật võ đạo ra, hắn cất giấu trước nay chưa có to lớn át chủ bài. Tào Mãn vẫn luôn không phải rất muốn thi triển, có thể là, bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Hắn tại giờ khắc này, không giữ lại chút nào, đem long tích thuật xiềng xích toàn bộ đánh vỡ. Này loại đánh vỡ không phải mở khóa, mà là vỡ tận xiềng xích, vỡ tận về sau cũng không còn cách nào khép lại. Thế nhưng Tào Mãn kỳ chờ quá lâu, hắn chờ liền là một ngày này. Cười dài một tiếng, Tào Mãn làm việc nghĩa không chùn bước, vỡ tận cơ thể người hết thảy xiềng xích. Tại thời khắc này, vị này trấn ép nhân tộc võ đạo 60 năm lão nhân, cô độc trấn thủ biên quan đại triều sư, kiệt ngạo lại phong ma. Bành, kinh khủng khí huyết từ Tào Mãn trong cơ thể khuấy động mà ra, từ trên xuống dưới, phảng phất như trụ chèo chống nhân gian, xuyên suốt trời cùng đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.